Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 36, góc truyện audio.com. Mạc Kiên tỉnh dậy biết mình bị bỏ thuốc. Bàn tay đã nắm chặt lại thành quyền. Em biết ai mà đúng không? Kiên, nghe em đã, anh nên giữ gìn sức khỏe trước. Mạc Kiên nằm xuống giường kéo cô vào lòng mà ôm chặt lại. Nếu lúc đó em nhất định ly hôn anh thì bây giờ anh phải làm sao đây? Sẽ không đâu, em vẫn ở đây với anh mà. Tay cô đặt lên bụng khẽ cười. Cô nhớ lại ban sáng khi cảm thấy trong người có chút không khỏe liền cho bác sĩ kiểm tra mình một chút. Lại phát hiện một sinh linh bé bỏng đang dần hình thành trong bụng cô. Cảm giác lần đầu này đối với cô mà nói nó rất tuyệt vời. Ngước mắt lên nhìn anh, cô đưa tay anh xuống bụng mình mà vuốt ve. Ông xã, anh phải nhanh khỏe lại. Em và con yêu anh. Mạc Kiên bật dậy nhìn cô. Trong đôi mắt sâu thẳm không thể giấu đi niềm vui kia mà hét lớn. Em nói thật sao? Em mang thai. Vậy là anh được làm ba rồi. Vợ ơi, anh yêu em. Đừng ôm em chặt vậy mà. Mạc Kiên ngoan ngoãn nằm xuống ôm nhẹ lấy cô. Có một điều cô vẫn đang rất lo sợ. Hệ thần kinh của anh bây giờ không ổn định. Cô lo rằng anh sẽ lại hành hạ mình. Cô thì không sao nhưng cô sợ ảnh hưởng tới con mình. Đúng như cô dự đoán. Chỉ tới trưa anh đã thức dậy. Ánh mắt ấm áp ban sáng không còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh kèm chút tàn nhẫn. Anh xoáy sâu vào mắt cô nhìn một cách ghê rợn. Em nói xem đứa con trong bụng em là ai? Hả, Kiên, bình tĩnh đã. Em nghĩ tôi bình tĩnh nổi sao? Mau nói, đứa con kia là của ai? Kiên, anh đẩy mạnh cô xuống giường. Trườn người lên người cô mà cuồng bạo cắn lên chiếc cổ trắng ngần đến đỏ ửng xuất hiện những tụ máu nhỏ. Kiên, không làm chuyện này được đâu. Sao vậy? Sợ sẩy thai sao? Em là tiếc rẻ con của đứa nào? Kiên, nó là con anh, làm ơn, tỉnh lại đi anh. Một lực kéo từ sau lôi anh ra khỏi người cô mà đẩy mạnh anh xuống sàn nhà. Mạc Nghi nhìn anh hai mình thở hắt. Nó là con anh đó. Muốn nó chết sao? Bình tĩnh lại đi. Mạc Nghi kéo cô ra ngoài ra hiệu cho bác sĩ vào trong. Nhìn chị dâu mà Mạc Nghi đau lòng ôm lấy cô. Không sao đâu, sẽ nhanh khỏi thôi. Chị không sợ anh ấy. Chị chỉ đang lo rằng liệu anh ấy có trở lại bình thường được không thôi. Mạc Nghi ôm cô trong lòng nhưng ánh mắt đã hằn lên tia lửa giận đối với Hạ Trung. Ánh mắt cô sắc lạnh nhíu lại nhìn ra xa. Dỗ ngọt Nhiên Nhiên xong xuôi. Mạc Nghi bước xuống nhà liền thấy bóng dáng Hạ Trung. Không khỏi nhíu mày nà nhìn anh. Anh còn đến đây. Tôi nói cho anh biết Mạc Kiên có chuyện gì chính tay tôi sẽ trả hết lại cho anh. Vậy em chờ xem. Anh thách thức tôi. Hạ Trung không trả lời lướt ngang qua Mạc Nghi mà tiến thẳng lên lầu. Nhìn Nhiên Nhiên thần thờ ở giường bệnh Hạ Trung chỉ nhìn qua nhướn vai bỏ đi. Mạc Kiên sau một lúc mê man mới tỉnh dậy. Nhiên Nhiên mỉm cười nhìn anh. Anh dậy rồi, anh không làm gì sai chứ? Không có, anh uống nước đi. Hai tuần sau, vị bác già bước qua phòng gọi cô ra sân thượng đưa cô túi thuốc nhỏ dặn cô cho anh uống đúng liều lượng. Quả thật chỉ sau một tháng điều trị kiên trì anh đã hoàn toàn trở lại bình thường. Hôm nay, anh quyết định đến Hắc Long cùng cô. Tay nắm tay chặt tay cô bước lên vị trí cao nhất. Ổn cả chứ, anh không nhìn nhưng qua cách hỏi Hạ Trung liền biết anh đang hỏi cậu. Ổn, Mạc Nghi nhếch mép nhìn Hạ Trung. Anh ta quản lý rất giỏi là đằng khác. Em có ý gì, anh hai à, người đứng sau tất cả những trò này là anh ta. Anh ta chính là kẻ cấu kết với Hạo Thiện hãm hại anh. Tiếng cười vang rộ lên. Hạ Trung rút súng đùng một tên đàn em gục xuống khiến Mạc Kiên nhíu mày. Mạc Kiên à, chúc mừng mày đã rơi vào lưới của tao. Đùng, ba tên đàn em tiếp tục ra đi nhưng Mạc Kiên vẫn bình thản đến lạ. Anh vẫn điềm nhiên vắt chéo chân nhìn Hạ Trung không một chút nháy mắt. Không gian tưởng chừng tĩnh mịch khi tiếng Hạo Thiện vang lên. Kế bên hắn không ai khác là Hạ Viên. Tao còn tưởng em mơ chết rồi đó thằng ngu kia. Hên cho mày, số tướng thật cao, là mày tự vác xác đến đây đấy. Mạc Nghi nhanh chóng rút súng chỉa vào Hạo Thiện khiến hắn nhếch môi nhìn Hạ Trung. Tiếng cài súng vang lên, nòng súng chỉa thẳng vào Mạc Kiên dự như bóp còi. Mạc Kiên một chút phản ứng cũng không có nhưng cô kế bên mặt mày đã tái mét. Hạ Trung, anh ấy là bạn thân cậu đấy. Hửm, bạn thân sao, hắn cái gì cũng hơn tôi. Lúc nào cũng lên lớp dạy đời tôi. Chẳng thân thiết gì cả. Mạc Nghi nhìn Hạ Trung, đáy mắt đã đỏ lên. Cô cũng là con gái. Cũng biết đau mà, người đàn ông cô yêu từ lúc nào đã trở nên như vậy. Đùng, đùng tiếng súng vang lên cùng lúc, một gã đàn em của anh phía sau đã bắn lên vai Hạo Thiện. Hạo Thiện có quá ngu ngốc không khi đây là địa bàn của Mạc Kiên? Mày, Mạc Kiên, mày chờ tao đó, chấm, tiếng còn lại là do Mạc Nghi bắn. Viên đạn ghim thẳng vào bụng của ả hạ viên kia, cả hai gục xuống nhanh chóng bị đàn em của anh giải đi. Mạc Nghi lúc này nhìn qua Hạ Trung. Ánh mắt dâng lên tầng hơi sương, nòng súng của cô chỉa thẳng vào Hạ Trung khiến Nhiên Nhiên hoảng hốt sự lao ra cản cô nhưng tay đã bị Mạc Kiên giữ chặt. Hạ Trung, anh dám nổ súng với ảnh, em dám nổ súng với anh. Đây là lần đầu em cầm tới súng nhưng không có nghĩa em nhắm không giỏi. Mạc Kiên nhìn đứa em gái mình, anh cau mày hạ lệnh, Mạc Nghi bỏ súng xuống. Đùng, cách trương.